Lần này đi cùng thần còn có đột quyết đệ nhất dũng sĩ Lực Hạ Đạt. Thần thỉnh bệ hạ cho phép Lực Hạ Đạt cùng võ trang nguyên tần tướng quân của Đại Chu luận võ một hồi. Di Lực Tham Hãn nói với Âm Tiết Đông Cứng, một người đàn ông đột quyết trên ghế quỳ rạp xuống, nói. Lực Hạ Đạt thỉnh hoàng đế bệ hạ cho phép, nguyện vọng cả đời của Lực Hạ Đạt là tìm dũng sĩ đánh bại ta. Lực Hạ Đạt hy vọng người này chính là võ trạng nguyên của Đại Chu. Trên mặt Võ Tắc Thiên tối tăm phiến muộn và tức giận. Lực Hạ Đạt này cực kỳ vô lễ thô lỗ, thật sự là người thiếu văn minh, không hiểu lễ nghi. Di Lực Tham Hãn cảm giác có chút khác thường thì nói. Bệ hạ thứ tội, Lực Hạ Đạt là kẻ mãng phu, không hiểu được lễ nghi của Đại Chu Vương Triều. Võ Tắc Thiên trì hoãn tổ sắc mặt khoát khoát tay. Quý sứ không cần đa lễ, người không biết vô tội. Tần Tiêu, đọc truyện online mới nhất ở chuyên y.com. Tần Tiêu đi ra chắp tay vái chào. Có thần, Võ Tắc Thiên mỉm cười gật gật đầu, nhìn qua bộ dáng của Tần Tiêu thì rất hài lòng, nói ra. Di Lực Tham Hãn cùng Lực Hạ Đạt đưa ra thỉnh cầu luận võ, ngươi nguyện ý tiếp khiêu chiến hay không? Tần Tiêu hừ lạnh một tiếng, ngang nhiên nói. Tướng sĩ Đại Chu chúng ta chưa bao giờ sợ khiêu chiến. Thần nguyện ý tiếp nhận, tốt. Võ Tắc Thiên mặt lộ vẻ vui mừng, nói. Tần Tiêu trẫm chuẩn y cho ngươi và Lực Hạ Đạt chiến một trận. Nhưng phải nhớ là người ta là khách ở xa, nên điểm tới là ngừng, không nên làm thất lễ. Di Lực Tham Hãn cùng Lực Hạ Đạt ở bên cạnh đáp ứng một tiếng, thật sự có chút khó chịu, Lực Hạ Đạt càng không nhịn được lại quỳ xuống, lớn tiếng nói. Bệ hạ, Lực Hạ Đạt không muốn Tần tướng quân nhượng chiêu. Nguyện ý chiến một trận với Tần tướng quân, sinh tử tất cả do thiên mệnh. Cách chương.